Thì, sói yêu thỏ đấy, chương 54, nữ vương, góc truyện audio.com. Mọi người ngước nhìn nó với đôi mắt ngưỡng mộ, từ bước chân tới khuôn mặt đều toát lên vẻ quý phái. Khải đứng bên cạnh Sun khẽ nhướng mày, đây không phải là ngẫu nhiên chứ, họ cùng mặc một tông màu. Sun nhấp môi ly rượu cười giả lả rồi trả lời, anh trai, đương nhiên là cố tình sắp đặt. Tất cả nằm trong dự tính của con bé Hy. Không cần lo lắng gì cả. Vậy thì tốt. Khải mỉm cười. Rách mỉm cười đon đả cầm chiếc micro dõng dạc nói. Cảm ơn quý vị khách quý đã có mặt tại buổi ra mắt của Inly ngày hôm nay. Từ trong đoàn người quần nà áo lượt, nó khoác tay bố Phạm bước lên. Đôi môi đỏ mỉm cười rạng rỡ. Những kẻ kia chỉ biết trầm trồ trước nhan sắc của nó. Trải qua bao nhiêu sóng gió. Bao nhiêu gian truân Phạm Băng Hy mới có ngày hôm nay? Một Phạm Băng Hy cao cao tại thượng hô phong hoán vũ trong ngành thiết kế thời trang. Được mệnh danh là linh hồn sáng chế của nhà thiết kế. Chào mọi người, cho Inly gửi lời chào thân thiết nhất tới những quý ông quý bà có mặt trong ngày hôm nay. Đã khá lâu rồi Inly mới trở về Việt Nam. Inly muốn phát triển tại thị trường Việt đem bản sắc của dân tộc cho anh chị em trên toàn thế giới biết đến. Nên thương hiệu của Inly tại Việt Nam xin nhờ cả vào các vị có mặt tại đây. Nó nhã nhặn nói, mọi người vỗ tay ào ào. Inly có tin đồn cô chính là mối tình đầu của chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn Vương Thị. Lời đồn đó có phải sự thật không? Phải vậy không cô Inly? Có phải vì vậy mà cô hợp tác với CEG nhánh thời trang của Vương Thị không? Cô Inly, cô có ý sẽ nối lại tình duyên xưa với giám đốc Vương Lãnh Nhân không? V.V. Rất nhiều câu hỏi của các nhà báo được đặt ra. Cứ tưởng rằng Inly sẽ lúng túng trong cách giải quyết, nhưng không, đáp lại ký giả bằng một nụ cười nhẹ nhàng quyến rũ. Inly nói, phải. Tôi chính là cô gái mà giám đốc Vương nhắc tới. Lời vừa dứt, cả một đống người xì xào với nhau. Họ nhìn nhau rồi nhìn nó. Còn tôi hợp tác với Vương Thị không phải do tình cảm. CE là một công ty thời trang phát triển và có nhiều năm kinh nghiệm. Thương hiệu của tôi sẽ có nhiều tiềm năng được củng cố. Hơn hết sẽ là nơi tôi tuyển chọn những nhà thiết kế hàng đầu. Còn tôi với giám đốc Vương là mối quan hệ đối tác làm ăn. Tôi cũng không có quyền cấm cản anh ấy yêu thích tôi. Mỗi người có một tâm tư riêng. Còn nữa, chuyện của tôi xin giữ kín vì nó thuộc vào đời sống riêng tư. Mong quý vị đừng quá xen vào. Nó nói, chính xác là có phần uy lực, ánh mắt sắc bén như đang đe dọa. Ai ai cũng bị áp chế làm run sợ. Vương Lãnh Nhân hơi cười. Bảo bối, em thực sự đã trưởng thành rồi. Dương Ái Mỹ đay nghiến nhìn nó. Ánh mắt hận không thể nuốt sống ăn tươi nó. Chả lẽ cô lại thua như thế? Dương tiểu thư, kính cô một ly, mong rằng chúng ta hợp tác vui vẻ. Nó nhoẻn môi cười. Cô, được lắm, dám bẫy tôi sẽ, Dương Ái Mỹ gân xanh nổi trên mặt. Cô sẽ làm gì? Trong hợp đồng đã ghi rõ. Nếu phá hợp đồng cô sẽ phải bồi thường thiệt hại cho bổn công ty gấp 10 lần. Nó nhếch môi, Dương Ái Mỹ tính hất thẳng ly rượu vào mặt nó nhưng ý bất thành. Chưa kịp động thủ đã bị Tùng xô một phát ngã sóng xoài trên đất. Ấy, Mỹ, xin lỗi, anh, cố ý, đâu có. Tùng nhướng mày, Mỹ tiểu thư tôi đỡ cô dậy. Rách Lương Thiện khẽ nói. Anh nắm bàn tay Mỹ kéo nửa vời rồi buông cái phịch. Ây, xin lỗi, người ta lỡ tay, làm dơ hết vải áo của Mỹ rồi xin lỗi nha. Mấy người, Dương tiểu thư, Phạm Băng Hy sẽ trả tất thảy cả vốn lẫn lời những gì cô ban cho tôi. Giống như nữ vương cao ngạo, kinh bỉ thứ ghê tởm như Dương Ái Mỹ kia khiến ả giận muốn ói máu mà không thể làm gì được. Lật ngược ván bài, nó không bỏ cuộc, nhất định có thù trả thù, có ân báo ân, cách chương.